Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Nanako, trừ xương sống lưng nữ nhân. Cao Yến chính suy nghĩ sâu xa khi, bên cạnh trừ Toái Bích cũng đã tiếp đón hắn về phía trước đi. Trời sắp tối rồi, tiên tiến phòng tìm một chỗ đặt chân, toàn bộ đình viện đều là màu đen. Nhất định dưới tình huống tạo thành thị giác kém. Cao Yến thế nhưng không có trước tiên phát hiện sắc trời đã đen. Hắn cũng nhấc chân đuổi kịp trừ Toái Bích đi đến mộc chất hành lang. Này ở đảo quốc trong kiến trúc được xưng là duyên sườn. Là một loại thập phần xảo diệu thiết kế. Hành lang trên nóc nhà treo một chuỗi chuông gió. Không nhìn kỹ nói liền sẽ trực tiếp xem nhẹ qua đi. Tạo hình phi thường kỳ quái. Xa xem giống một chương người mạt. Gần xem còn lại là một viên lột xác trứng gà, trung tâm một cái thật dài màu đỏ sợi tơ rũ xuống tới. Tuyến cái đáy cột lấy một cây màu trắng tiểu gậy gỗ. Cao Yến về phía trước đi hai bước, thấy rõ tơ hồng cái đáy màu trắng tiểu gậy gỗ lại là một đoạn ngón tay bạch cốt. Hắn không cấm nhướng mày, này liền trang cái hình dáng đều lười, rõ ràng hung tà cho ngươi xem, cảm giác như là không có sợ hãi. Trừ Toái Bích, kỳ thật con hảo, ít nhất ngươi xem một cái liền biết nguy hiểm, toàn bộ đình viện đều đem nguy hiểm cái này tin tức truyền đạt cho ngươi. Có chút trò chơi chàng, ngụy trang đến cùng hiện thực không có hai dạng khác biệt. Bình tĩnh ấm áp, trên thực tế nguy cơ từ phía, mà ngươi khả năng còn phát hiện không đến nguy hiểm mà ni. Cao Yến gật đầu đồng ý. Không có tự tin mới có thể làm bộ làm tịch. Chân chính lợi hại là cũng không hiện sơn lộ thủy, trừ Toái Bích cười khẽ. Khắc Hoa đòn gánh, dừng một chút, hắn bổ sung một câu. Ta bảo đảm ta không phải, Cao Yến sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây câu nói kia nói ý tứ. Khắc Hoa đòn gánh, đẹp chứ không xài được, nhưng là trừ Toái Bích mặt sau thêm câu kia. Còn bảo đảm thượng, hắn xài được hay không quan hắn chuyện gì. Cần thiết giải thích sao? Trừ Toái Bích lúc này đã gõ cửa. Gõ tam hạ, cửa gỗ từ hai sườn kéo ra. Trước mặt đứng một cái mỹ mạo kimono nữ nhân. Kimono nữ nhân hướng hai người khom lưng. Trên mặt treo lễ phép thân thiết tươi cười. Hoan nghênh quang lâm Yamada gia trạch. Xin hỏi hai vị cũng là tới mua sắm gan hoàn khách nhân sao? Trừ Toái Bích, là kimono nữ nhân. Như vậy. Thỉnh hai vị khách nhân tiến vào, nàng lãnh hai người xuyên qua một cái hành lang dài đi vào một gian nhà ở, kéo ra môn, phía sau cửa ngồi 9 người, mời vào Cao Yến cùng trừ Toái Bích hai người đi vào trong phòng. Tìm được hai cái không vị ngồi xuống, mặt khác 9 người cũng ở cùng thời gian nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt có xem kỹ cùng cẩn thận. Cao Yến phát hiện 9 người bên trong cư nhiên còn có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Qua một lát lại phát hiện có 2 cái châu Á gương mặt người dùng đảo quốc ngữ giao lưu. Cao Yến trong lòng hiểu rõ, nguyên lai trước mắt trò chơi chàng người chơi đến từ các quốc gia. Đều không phải là đều là hoa hạ người. Đảo quốc đình viện cùng đảo quốc nữ tử, còn có tiến vào khi tiếp xúc đến hoa anh đào chùa. Thuyết minh trò chơi chàng hẳn là cùng đảo quốc truyền thuyết có quan hệ. Thay lời khác, đối người chơi chung hai cái đảo quốc người hẳn là tương đối có lợi. Kimono nữ nhân đứng ở chủ vị bên cạnh khom lưng, nói tiếp, hoan nghênh các khách nhân quang lâm Yamada gia trạch, bởi vì gan hoàn chế tác yêu cầu thời gian, cho nên thỉnh các vị khách nhân nhiều chờ đợi 6 ngày. Yamada gia trạch có rất nhiều phòng cho khách. Có thể cung cấp các khách nhân chỗ ở, các khách nhân có thể đi trấn trên du ngoạn, cũng có thể đi xem xét hoa anh đào, nhưng là, thỉnh khách nhân nhóm ban đêm không cần tùy ý đi lại. Tận lực đãi ở trong phòng, hai cái đảo quốc người chơi chung trong đó một cái dùng đảo quốc ngữ dò. Hỏi kimono nữ nhân như cũ mặt mang tươi cười, hồi lấy tiếng chung, nữ chủ nhân đương nhiên là Yamada Nanako. Nàng chính bận về việc chế tác gan hoàn, chỉ sợ không có thời gian tiếp kiến khách nhân. Thỉnh thông Kamani Cao Yến nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía người chơi khác, phát hiện bọn họ cũng nghe hiểu kimono nữ nhân trả lời. Chữ Toái Bích ở hắn bên tai nói. Quy tắc trò chơi công bằng tính. NPC lời nói đều sẽ tự động phiên dịch thành chúng ta có thể nghe hiểu loại ngôn ngữ. Trừ phi đề cập trò chơi, Cao Yến đã hiểu. Trách không được các quốc gia người chơi ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống có thể tiến đến. Cùng nhau, chữ Toái Bích nói tiếp. Sơ cấp chàng cùng tay mới chàng bất đồng. Trừ phi hiện thực nhận thức, nếu không đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Người chơi cùng người chơi chi gian cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, hắn liếc mắt hai cái đảo quốc. Người chơi, vừa rồi chính là ở thử ý đồ dùng tiếng mẹ đẻ tìm hiểu đến người chơi khác không hiểu rõ tin tức. Nhưng trò chơi công bằng tính sẽ không xuất hiện như vậy nhược trí sai là Money Kimono nữ nhân. Rời đi, cấp các người chơi lưu lại nói chuyện với nhau không gian. Ba cái nước ngoài người chơi tiến đến hai cái đảo quốc người chơi nơi đó. Đè thấp tiếng nói tiến hành giao lưu, nói chuyện với nhau một phen sau. Bọn họ 5 người xác định tổ đội, mà hai cái đảo quốc người chơi xác thật hiểu biết trừ xương sống lưng nữ nhân tương quan. Truyền thuyết, tổng cộng 11 cái người chơi, 5 người tổ đội, dư lại 6 cá nhân, trong đó 4 cái là hoa hạ người. Đương nhiên, Cao Yến hai người cùng mặt khác hai cái hoa hạ người tổ đội. Một cái trắng nõn tiểu hài tử tự giới thiệu, ta kêu Du Tiểu Kiệt, đây là ta trận thứ 2 trò chơi, một cái khác thanh niên đi theo nói. Đường Tác, đệ tam chàng trò chơi, bọn họ hai người ở trong hiện thực liền nhận thức. Hơn nữa không có tính toán che giấu. Cao Yến đi theo tiến hành ngắn gọn tự giới thiệu. Chữ Toái Bích tên thật tương đối vang dội. Vì thế thay đổi cái tên. Kêu Cao Tồi Lan, Du Tiểu Kiệt, Cao Thúy Lan. Hắn có chút buồn cười hỏi. Ngươi heo ca ca ở đâu? Chữ Toái Bích quay đầu liền nhìn về phía Cao Yến. Trong mắt mang cười. Ca ca, Cao Yến, ngoặc kép, một tay che lại mắt. Chúng ta là huynh đệ. Hắn là ta ca, Du Tiểu Kiệt ánh mắt ở hai người chi gian qua lại truyền. Cười đến thực ái muội, huynh đệ tình sao, huy bùa thường chú dân cư thực hiểu, vừa dứt lời. Đường Tắc liền đánh Du Tiểu Kiệt cái ót, câm miệng, nói điểm tiếng người tiếp theo. Hắn lại đối Cao Yến hai người nói, đừng để ý đến hắn, nói chính sự đi, Đường Tắc rất có thành ý, không có cố ý giấu giếm đã biết tình huống. Ta ở tiến vào phía trước, cố ý tra xét rất nhiều về hoa anh đào chùa truyền thuyết. Lưu truyền rộng nhất chính là thứ nhất câu chuyện tình yêu. Chuyện xưa chung, quý tộc cùng bần dân nữ yêu nhau, lọt vào quý tộc người nhà cản trở, quý tộc hoạn thượng bệnh bất trị, vị hôn thê ghét bỏ mà từ hôn, bần dân nữ không buông tay người yêu vì thế cầu đến hoa anh đào chùa. Truyền thuyết hoa anh đào chùa có một mặt gan hoàn có thể hoạt tử nhân. Nhục bạch cốt, nhưng cực kỳ chân quý. Bần dân nữ lấy chết muốn nhờ, đổi lấy âu yếm nam nhân sinh mệnh, mà chùa miếu trước hoa anh đào nhiễm bần dân nữ máu tươi. Biến thành màu đỏ hoa anh đào, cảm động chuyện xưa lưu truyền rộng rãi. Cũng làm cái kia sống sót quý tộc nắm giữ luyện chế gan hoàn bí quyết. Mà quý tộc gia người rốt cuộc tiếp thu bần dân nữ, trở thành duy nhất sẽ không chịu dòng dõi chi thấy quý tộc Cao Yến. Nghe đi lên không có vấn đề, thứ nhất tốt đẹp tình yêu truyền thuyết. Chuyện xưa chung quý tộc họ gì? Đường Tác, Yamada, quả nhiên, Cao Yến, trừ truyền thuyết ở ngoài hiện thực đâu. Đường Tác trầm mặc một lát, nói, ngươi cảm giác thật đúng là nhạy bén. Đích xác, truyền thuyết trải qua điểm tô cho đẹp, không có bao nhiêu người phát hiện chuyện xưa phía dưới Hắc Amani tự kia về sau. Yamada gia tộc mỗi một đời nữ chủ nhân đều là bần dân nữ, mà mỗi một đời gia chủ đều có hai cái thê tử. Cái thứ nhất thê tử là bần dân nữ, nhưng là bần dân nữ thông thường ở 20 tuổi tả hữu khó sinh mà chết. Đệ nhị nhậm thê tử không quá chọc người chú ý. Nhưng các nàng không có chỗ nào mà không phải là quý tộc xuất thân. Hơn nữa, mỗi một đời bần dân nữ tên đều kêu Nanako, vấn đề đã phi thường rõ ràng. Cái gọi là tốt đẹp tình yêu trên thực tế thực hắc ám. Cái gọi là không có dòng dõi chi thấy bất quá là lừa gạt người xiếc. Sở hữu tên gọi Nanako bần dân nữ, hẳn là chết oan chết uổng. Yamada gia tộc mỗi một đời gia chủ không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân nghênh thú một cái. Tên là Nanako bần dân nữ làm vợ, ở thê tử khó sinh mà chết sau nghênh thú quý tộc nữ làm vợ. Mà đệ nhất nhậm thê tử thậm chí liền hài tử cũng không thể lưu lại liền đáng thương chết đi. Tử vong thời điểm, mọi người còn cho rằng nàng là cỡ nào may mắn, lại là như thế nào không có phúc khí hưởng thụ. Cao Yến, hiện tại chỉ có nữ chủ nhân Yamada Nanako, không có nhìn thấy nam chủ nhân cùng với mặt khác tôi tớ. Hơn nữa, trò chơi nhiệm vụ là muốn chúng ta tìm được Nanako mất đi kim sắc cây cột. Kim sắc cây cột hẳn là ẩn dụ, trước mắt không rõ ràng lắm nó rốt cuộc là thứ gì, cơ hồ không có manh mối. Hoa anh đào chùa tình yêu truyền thuyết chân tướng cũng cùng kim sắc cây cột không có chút nào liên. Hề, tìm không thấy hữu dụng manh mối, duy nhất đột ngột địa phương chính là nữ chủ nhân, nhưng nàng ở luyện chế gan hoàn, khả năng đến thứ 6 thiên tài sẽ xuất hiện. Cao Yến nhìn về phía chữ toái bích. Người sau chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần, nhưng liền ở Cao Yến thu hồi ánh mắt khi, chữ toái bích lập tức liền quay đầu bắt giữ hắn, có vấn đề muốn hỏi ta chăng? Cao Yến sửng sốt một chút, có chút không rõ chữ toái bích thái độ, chữ toái bích lộ ra một cái dung túng cười, lớn mật hỏi đi, bất luận vấn đề gì bao gồm tư nhân, tư mật tính, ta đều sẽ trả lời, cố ý ở tư nhân. Tư mật tính, mấy chữ tăng thêm ngữ khí cường điệu. Hận không thể Cao Yến chạy nhanh đối hắn cảm thấy hứng thú dường như. Cao Yến nhướng mày, cũng cười một chút, sau đó hỏi, người biết như thế nào thông quan sao? Ngoặc kép, chữ toái bích bất đắc dĩ. Đệ đệ, thành công không có lối tắt. Cao Yến nghiêng con mắt ngó hắn. Kia ý tứ rõ ràng, ngài nói được thật tốt, cùng đánh giám giống nhau. Chữ toái bích ở hắn sau lưng bỗng nhiên liền buồn cười ra tiếng. Giống như Cao Yến làm cái gì hoặc là nói gì đó chuyện thú vị giống nhau. Cao Yến dừng một chút, nhấc chân liền đi phía trước đi. Bọn họ cùng đường tắc hai người giao lưu quá một ít cơ sở tin tức cùng với suy đoán. Theo sau liền đi tìm phòng cho khách tính toán trước ở lại. Vượt qua ban đêm, ngày hôm sau lại đi ra ngoài tra xét tình huống. Đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt một phòng, liền ở cách vách, chữ toái bích cùng Cao Yến tự nhiên cũng là một phòng. Ngủ ở tatami trên chiếu, cách xa nhau rất gần, duỗi trường cánh tay là có thể đụng tới. Cao Yến xoay người khi, đối diện chữ toái bích nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng đến cơ hồ không có, ngực phập phồng không lớn, Cao Yến không thể không thừa nhận. Trước mắt nam nhân chính là chiều hắn thẩm mỹ lớn lên. Cường kiện thân thể cùng tuấn lãng gương mặt, còn có bị tạm thời che giấu lên giống như mãnh thú nguy hiểm mà ni mới gặp mặt thời điểm. Hơi kém liền tim đập nhanh, trái tim bị sợ hãi cùng chấn động gắt gao quạc trụ. Nguy hiểm cảm rời non lấp biển mãnh liệt mà đến, thế cho nên không kịp làm ra mặt khác phản ứng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Chạy trốn. Cao Yến chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này, chữ toái bích mở mắt ra, gợi lên khóe môi, không tiếng động cười, đêm khuya, Cao Yến bị đánh thức, hắn nghe được thùng thùng thanh âm, gần trong gang tấc, ồn ào đến hắn rốt cuộc không có biện pháp ngủ, đứng dậy mọi nơi quan khán, thanh âm kia lại đã không có, ngoài cửa mặt im ắng không có động tĩnh, tĩnh tọa sau một lúc lâu, Cao Yến nằm xuống đi. Mới vừa nhắm mắt lại nghe được thùng thùng thanh âm. Lúc này nghe rõ thanh nguyên, liền ở lỗ tai phía dưới. Cao Yến cả người cứng đờ, thong thả ngồi dậy, đột nhiên xốc lên chiếu lộ ra phía dưới tatami. Tatami tới gần lỗ tai địa phương có một cái bàn tay đại khe hở. Khe hở phía dưới còn lại là một chương xấu xí khủng bố mặt. Đối diện Cao Yến nhếch miệng cười, Nanako kim sắc cây cột. Có phải hay không ngươi trộm? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Ngươi còn Nanako kim sắc cây cột ăn trộm, lột da của ngươi, đào ngươi xương sống lưng, đưa đến màu đen chùa miếu. Ngàn người dẫm, vạn người thóa. Cao Yến sắc mặt khó coi. Thực mau hắn liền phát hiện khe hở gương mặt kia ở ý đồ bài trừ tới. Trong miệng ồn ào lời nói, càng ngày càng dồn dập, càng lúc càng lớn thanh, hình như là có trăm ngàn cá nhân ở bên tai ríu rít giống nhau. Cao Yến đau đầu đến lợi hại, hơn nữa tay chân vô lực, trong lòng sinh ra phản kháng không được sợ hãi cả mà ni ngay sau đó. Một con bàn tay to từ Cao Yến phía sau truyền đến. Cái ở kia trương xấu trên mặt, ngạnh sinh sinh đem nó cấp tễ trở về. Hết chương.